Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 101, 101, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ người của Vương Thị đều bị bắt đi. Báo hiệu cho buổi tiệc đã đến hồi kết. Bella ung dung đi bên cạnh ba. Bao nhiêu sự chú ý đều dồn vào hai cha con. Tào Dịch Thiên khe khẽ nuốt khan. Sửa soạn lại âu phục. Hít thở một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí đi về phía Christian Grey. Dũng cảm lên. Phải chứng minh cho Christian thấy được mình là người có khí khái. Có như vậy mới mong có thể sớm ngày rước nàng về dinh. Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Tào Dịch Thiên. Lạy trời, có nằm mơ anh cũng không ngờ được. An lăng của anh vậy mà có thân thế khổng lồ như vậy. Hóa ra người yêu của anh lại là cô con gái bảo bối của đương kim Tổng thống Mỹ Christian Grey. Bác trai, con vô cùng lấy làm vinh hạnh khi được gặp bác ở đây. Nếu con biết An Lăng là con gái của bác, con nhất định sẽ đích thân tiếp đón bác chu đáo. Christian Grey ban đầu nhìn ráo rác xung quanh, sau đó mới chăm chú quan sát Tào Dịch Thiên. Ông nheo mắt, khí chất vương giả tưởng chừng như có thể chèn ép mọi thứ. Cậu, quen với con gái tôi. Đối diện với một Christian Grey đầy bạo ngược, Tào Dịch Thiên cũng chẳng hề thua kém. Con và An Lăng đang yêu nhau. Trong tương lai gần sẽ cùng tổ chức hôn lễ. Anh khẳng định chắc nịch. Chưa từng run sợ, muốn cưới con gái cưng của tôi. Phải xem cậu có bản lĩnh gì. Christian ngạo mạn cười khẩy. Ông dù sao cũng chỉ có một cô con gái bảo bối. Cưng chiều hết lòng. Muốn gì được nấy, cho nên chuyện hạnh phúc tương lai của con gái được vợ chồng ông đặt lên trên hết. Cậu ta muốn cướp bé con đi, đâu có dễ như vậy được. Bác trai, con biết bác rất lợi hại, nhưng con chắc chắn với bác, con là người có thể mang lại hạnh phúc cho An Lăng. Có thể hay không thể tôi không quan tâm, hôn nhân đại sự là chuyện của cả một đời. Cậu đâu thể nói suông cho qua chuyện như thế. Christian Grey, tôi không thích người nói chuyện dài dòng. Nói mà không làm, cậu về nói với Tào Thịnh và Thiết Mạc Lệ đến nói chuyện với vợ chồng tôi. Nếu tôi ưng ý việc cưới hỏi, sẽ gả bé con cho cậu. Còn riêng cậu, phải thể hiện cho tôi thấy thành ý kỳ thực. Những lời Christian nói với cậu trai trẻ này chỉ là nói cho vui. Phận làm cha mẹ, ai lại nỡ xa con cái? Huống hồ vợ chồng ông chỉ có một bảo bối. Sao có thể gả con đi sớm như vậy? Hơn nữa, bé con cũng còn trẻ tuổi. Là thời điểm mùi mẫn bơi ra biển lớn. Với một đứa trẻ có khát vọng như Bella, ông sao có thể không hiểu con gái? Nếu nó muốn ngay lập tức cưới cậu ta, thì còn chần chờ gì không sớm dẫn về ra mắt gia đình. Chỉ tội cho cậu ta có thể phải chờ đợi bé con. Nhưng nếu cậu ta thật lòng thương bé con, chút chờ đợi này đâu có đáng. Thời đại ngày nay tư tưởng tiến bộ, chuyện cưới xin cũng chỉ là hình thức, không còn quan trọng nữa. Yêu như sinh mạng, chọn đời bên nhau mới là điều đáng trân trọng. Tồn tại vĩnh cửu, gả bé con cho Tào Thị, tuyệt nhiên là sáng suốt. Bởi vì với tính tình của Tào Thịnh và Thiết Mạc Lệ sẽ không bạc đãi con bé. Bé con của ông, bản tính nghiêm túc khó gần. Nhưng trong chuyện tình cảm lại rất phóng khoáng và cởi mở. Dù vậy nó cũng không phải là đứa tùy tiện. Lúc trước Christian từng được nghe bạn thân của con gái Selena hồ hởi kể lại rằng con gái ông vô tình đến mức khiến người ta phát hận. Selena kể, có một khoảng thời gian nó quen người yêu là con trai của hào môn Cố Thị. Tình cảm đang thắm thiết thì cậu Cố đó đưa nó về giới thiệu với gia đình. Nghe đâu là gia đình hào môn đó không thích nó. Dùng đủ mọi câu từ để chê bai. Bọn họ căn bản là đã tìm được một mối tốt hơn cho con trai nên mới không ngừng nói khích vào tai bé con. Kết quả của vụ việc đó khỏi cần nói. Người nhà Cố Thị bị bé con phản kích cho một trận. Xong thì chính thức tiễn đi luôn. Mặc dù cậu Cố đó cố ý níu kéo. Xin lỗi chân thành nhưng cũng không cứu vãn gì được. Christian giờ khóc giờ cười. Quả không hổ danh là con gái cưng của ông. Sau chia tay, cuộc tình dù đúng hay sai, tổn thương nhất vẫn là người phụ nữ. Nhưng với con gái ông thì ngược lại. đều là nó khiến người ta bị tổn thương mà thôi. Xưa nay nổi tiếng có mẹ chồng nàng dâu. Nhưng với chuyện tình Bella Drew Gray Tào Dịch Thiên thì vấn đề lại nằm ở ba vợ và con rể. Bella đứng bên cạnh ba chứng kiến nhưng lại dửng dưng làm như không biết. Cho chừa cái tội anh suốt ngày chỉ biết đi bắt nạt cô. Mặt dày như quỷ, đứng trước mặt cô lúc nào cũng càn quấy. Còn đứng trước ba ba lại ra dáng chàng rể hiền. Bella lấy làm đắc ý, nếu sau này anh còn ức hiếp cô thế nữa. Cô nhất định sẽ mách với ba ba. Thế nào anh cũng chết chắc. Đúng là cao nhân tất hữu cao nhân chị. Ha ha ha, Blackpur. Tobe continue. Cách chương.